O chuột. Tác giả Tô Hoài. Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000. Người đọc Trung Nghệ. O chuột. Trong nhà, trừ người, chó và mèo làm chú tể. Chó giữ về mặt bộ, mặt thủy. Hắn có phận sự chạy nhông khắp chốn, để đánh hơi, để hỏi han và để mắng những người lạ đi tơ mơ vào trong ngõ. Có khi cao cứng, hắn lội xuống ao, tắm. Hoặc nếu có ai cầm hòn gạch ném vào nước và quýt mấy tiếng còi, hắn cũng động cỡn mà nhịp tung xuống. Một đôi bận, sự đùa cợt của hắn cũng được việc. Đấy là khi hắn bơi ở trong ao để dồn vịt về chuồng. Chó hay lèm bèm, uống oàng, sinh sự nhỏ nhen. Nhưng tính tình hắn lại vùi bò, dễ dãi và thường chóng quên. Con mèo rất khác, mèo lư đư và nghiêm nghị từ một thầy giáo nhà dòng, trên mình có khoác bộ áo thơm. Hắn có cái cốt cách quý phái và trưởng giả. Lúc nào hắn cũng ra về, nghĩ ngợi như sắp mưu toàn một việc gì ghê gớm lắm. Có phải thế chăng? Hỡi cái gã lừ đừ và nghiêm nghị kia. Gã lại càng làm ra về, khó hiểu tận. Nhưng cái vỏ ngoài chưa thể đủ nói rõ được bề trong của con người ta. Biết đâu, mèo ta không khó chịu như mình tưởng, mà vốn hắn lại lành hiền cũng nên. Hôm nay, tôi kể chuyện một gã mèo trẻ tuổi, ỷ sống lặng lẽ trong một tiếp nhà ngói cổ kính giữa một vườn cây rộng ở làng Nghĩa Đô, cùng một sân với bọn chó, bọn gà ghi, bọn ngỗng, vân vân. Ỷ là một chàng mèo mướp, sống đó, nhà quê người ta nuôi nhiều. Cái bộ lông mèo mướp thật là dị kỳ. Nó vừa trắng màu lụa, vừa xám màu tro, lại vừa đen xìn. Khắp mình, ba màu ấy trộn lẫn với nhau, mà trộn rất nhỏ. Hòa hợp lại thành một màu đặc biệt như màu cái chân dạ của chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một màng lông trắng mềm mềm. Màu mướp ấy trông bẩn vì đen ngóm ngòm, nhưng chính ra sạch lắm. Nó sạm như đất mà không phải là có đất bám, nó lại mờ mịt như có tro ở bếp phủ lên. Bếp tro là chỗ ngủ tốt nhất của loài mèo. Mà thực ra, cái bờm lông xấu xí đó chẳng cần một chút tro bụi. Ngẫm thì không đẹp mắt, nhưng nếu sờ tay vào, nó mút như sờ tay trên tấm nhung tơ. Hai mắt mèo tròn và quắc như đôi hòn bi ve. Để dưới ánh sáng mặt trời, hắn không có môi, song hắn có cái mũi đo đỏ, đẹp như cặp môi sơn, hồng, của cô con gái 18 đương thời. Đàn bà không ưa cái mũi đỏ ấy. Người ta bảo mèo mũi đỏ là mèo hay ăn vụng. Hai bên mép hắn có hai hàng ria cứng ngắc như ria làm bằng thép nước. Lũ trẻ con có lúc nghịch đè ngừa hắn xuống, lấy kéo cắt chuỗi cả đôi hàng ria xui đột. Nhưng chỉ qua ít ngày, nó lại trổ ra như thường. Cá mèo mướp ăn ở thì giờ như một người đúng mực. Ban ngày hắn ngủ hoài, cái dáng mèo nằm, dáng êm, dáng nhanh, dáng lưng, đẹp biết bao. Lúc bây giờ, cái thân hắn nhẹ mút, chỉ như một chút gợn gió phẩy bay, một nắm bùng gạo nõn. Mà giá ban ngày, hắn có thức cũng không làm gì, hắn chỉ nằm gù gù, để đến đêm, trong cái bóng tối, mung lung, hắn mới ra tay hoạt động, hắn đi già già thu canh như người trương tuần. Gã mèo có cái vẻ đạo mạo như một ông đứng tuổi, đường bắt đầu để sâu, hắn hiền hiền mà lại an ác, nghĩa là trong hắn thì không tài nào đoán được, trong óc hắn, nghĩ ngợi gì, mà chừng hắn chẳng tư tưởng chi giáo, hắn chỉ là một người dòng trời lông bông. Chẳng đã có những bác trông mặt thì ra dáng đăm chiêu tư lự, mà thực ra trong đầu không chứa được một ý nhỏ nào. Cả ngồi đấy, ở trên mặt dại bề, hai chân trước đứng thẳng, đôi chân sau gấp lại, y đối ngồi xồm, đôi mắt nhìn xa xôi, thỉnh thoảng, theo thói quen, hắn đưa cả chân phải lên để cãi mép, cũng như người ta sờ tay lên vuốt xia cho nó hoài vậy. trời đã xế chiều rồi, một chiều thu êm ả, vài gợn nắng vàng nhạt đọng lại trên những tổ cau rách dưới mặt xanh on. Bên nhà ngang, tiếng guồng tơ quay đều đều. Trên đường cái, lũ trẻ con đi học về, vừa chạy thi nhau vừa la, nghe vang động xa vời vợi. Ngoài giếng khơi, người kéo nước rào rào, cái gáo mò lại sạt đụng vào thành giếng đá. Trong bếp lặng tờ, bây giờ là sau bữa cơm chiều, người ta không dùng đến bếp nữa. Gã mẹp mướp ngồi cắm trời, cắm đất, mãi thì cũng chán. Gã bèn đứng lên, uốn cong cái lưng và nhui bốn chân ra để vươn vai. Rồi đi về căn nhà hiu quạnh, hắn bước từ tốn và uyển chuyển như một con hổ nhỏ. Khi qua gốc cau, chẳng biết định ý sao, hắn leo tót ngay lên, quào quào mấy móng sắt và cái vỏ cây cao giáp trắng, rồi lại tụt xuống, lại đi đều đều, đạo mạo như trước. Hắn thường có những cử chỉ rất đột nhiên, hắn làm bất ngờ như trong lòng đang khoái một điều gì mà hắn vừa nghĩ đến, luôn luôn gã mèo mang một nét mặt tư lự. Y vào ngồi thì lì bên bếp cho, y nghiêng màng tay để rũi vào một ông đồ sau, to bằng hòn gạch vồ lớn, lúc nào y cũng ngứa và cũng cần cãi. Bỗng y đứng im, y ngước đầu lên, hai cái tai mỏng vành ra để nghe ngóng. Hình như có tiếng lịch bịch ở sau đống củi, nhưng khi bước lại thì không thấy động gì nữa. Gã quay đầu ra, ngước mắt chỉ lên đám mạng nhện có mắt bù hóng đen sạm, bị gió đưa lúc lắc trên trần bếp. Có tiếng động thật, lần này gã mèo rúm bốn chân lại, bước từng bước rất nhẹ vào phía đống củi. Đống củi đó người ta để phiền quá, vừa chướng bếp, vừa làm cái rừng bùm tung, chỉ tiện cho quân san núp náu. Giống mèo là một giống, đứng ở chỗ nào, không thể chịu có một tiếng động nhỏ. Đã có khi, gã mèo mướp nằm ngủ suốt đêm ở trên đống củi. Đây là chỗ ra vào của lũ chuột ngày. Cái lũ chuột con rất vô danh, hễ tha được một hột cơm nhỏ cũng chạy thọt ngay vào đó để nhấm nháp. Mèo và chuột là đôi loài có thù không đội trời chung với nhau. Mèo ghét chuột quá, ghét kịch liệt. Ý giả mèo ta tin rằng giống mình là giống giỏi nhất thiên hạ. Những tên chuột, tất cả loài nhà chuột, chỉ đáng đem thân làm nô lệ cho loài mèo thần thánh. Thế mà cái giống thấp hèn ấy, không biết điều, lại cứ hay tắt mắt, táy máy, bặng nhặng, làm nghịch mắt và rứt tai người bè trên. Hai cái tai anh mèo mướp hơi động đậy, ấy là khi anh đường hết sức lắng nghe, tai mèo mỏng tanh, gần soi bóng qua được. Sọc lên như chiếc tai lừa tí hon, cái vành tai rộng mở và loe ra. Chả trách gã nghe rõ lắm. Gã khum hai chân trước xuống, nhìn vào gậm đống củi. Rõ ràng, gã trông thấy một cái đuôi nhỏ mà dài thò lò dưới một mồ gỗ. Đúng cái đuôi chuột, gã nép về một bên, thon người lại. Lúc này trông gã mèo quái ác, dị thường. Thoái hẳn, cái dáng lừ đừ, hiền hậu hàng ngày. Y quờ quờ cái chân, sao y biết làm thế, hấp tấp quá, phải chờ cho cái đuôi chuột lùi ra nữa mới được. Lại có tiếng rúc xích ở trong. À, có hai thằng chuột sừng mỡ đang đùa nhau. Chúng nó hẳn đến ngày tận số, ai đời chuột lại dám đánh đu ở miệng mèo. Tuy cáu, nhưng mèo cũng đủ kiên nhẫn để chờ cơ hội tốt đến. Trong kia, hai con chuột vô tình vẫn đùa cợt vui vẻ, nhiều lúc có nhấc lại chạy. Ra tận ngoài, thò cái mõm nhọn người chung quanh, lộn chít, cá mèo đã toan chộp, nhưng chuột lại chạy ngay vào mất. Con mèo lại im lặng, chịu khó ngồi rình. Bóng tối chụp xuống mau nhẹ, vừa mới nhọ mặt người, bây giờ đã đêm hẳn. Đêm nay là đêm sầm, mặt trăng đã nhô tròn ở đằng đầu tường. Một màng sáng nhợt nhợt in trước sân bếp. Trên nhà, người ta đã quẹt sim để châm đèn sáng cho trẻ học. Tiếng những đứa trẻ ra ao rửa chân, vừa đi vừa khu quốc lóc cóc. Hai chú chuột ở trong gậm củi. Sáng hẳn thấy trời tối rồi, thì muốn ra ngoài kia lắm. Cái thằng mèo mướp, ốm bệnh, hen cò, cứ quay năm mà không chết ấy. Bữa nay tất đi chơi đầu vắng, nếu nó có nhà tớ đã nghe thấy nó rên gù gù ở trên đầu ông đổ sau. Chúng mình ra ngoài kia đùa một tí, hoặc kiếm chắc được cái gì ăn thì hay quá. Hai cái đầu ló ra, rồi hai gã chuột bước ra khỏi hẳn đống củi, đi lần về phía bếp. Chúng vui vẻ cãi nhau chòe chòe. Hai cái bóng bé nhỏ quá, chụp lại với nhau chưa bằng được một ngón chân cái của người lớn ta. Đấy là hai con chuột nhắt bé hơn chuột chù, nhưng nó nhanh và hoạt hơn nhiều. Anh chuột chù có cái mồm dài kêu, cứ vác mõm đã đủ mệt. Đi đến đâu cũng sụt sụt, rè rè. Hễ hơi có cái gì đáng sợ là vội hút hoàng chạy cuốn lên. Vãi cả đái và kêu xối rít. Đã thế, lại còn chậm và cũng không biết leo tường, leo cột, chợ luồn cuồn sát mặt đất. Thật là một thứ chuột cùng dân, thấp kém nhất trong xã hội chuột. Vậy mà thiên hạ lại ưa thứ chuột đó, không phải ưa cái thân hôi hám của nó, chẳng đã có câu mìa, hôi như chuột chù. Nhưng người ta chỉ ưa có cái tiếng kêu, chút chút. Các cụ ta nói, ấy, chuột chù bảo, túc túc, nghĩa là đủ đủ, nhà ai chuột chù mà cứ túc. Túc luôn, ắt nhà ấy hẳn sắp có việc đại phát tài. Và đây chỉ là hai con chuột nhắt, thân chúng nhỏ nhắn, mõm chúng xinh xinh vừa phải. Về sự nhanh nhẹn, phải biết rằng, nhờ ở cái thân hình bé bỏng, chúng leo phun vút, chúng chạy doanh nhoắt như có phép biến hóa. Thoạt thấy bóng đôi chuột lúi húi ra khỏi đống củi, các mèo mướp mừng khắp khởi. Nhưng rồi chàng chán đớ ngay ra. Nó tưởng chuột chiếc to tát thế nào. Chứ nếu biết chỉ là hai chuột nhất nhép danh ấy, thì nó đã bước từ nãy. Không phải tốn công, tốn hơi, sức mà rình nấp vô ích. Mèo ta cũng khá đại lượng, song thực cũng tại cái tính lười nhác cố hữu, chả muốn cất đại công trình mà chỉ được có một tí ti kết quả đấy thôi. Nhưng đã thế, nay thì cứ bắt chơi, hay đùa một bài vậy. Nghĩ vậy, mèo ta co lưng lại để lấy thế, rồi vươn hai chân ra chụp cả hai cái bóng đen cọ quậy ở trước mặt. Có tiếng kêu chít, một con chạy thoát được, còn một bị nằm lại. Mèo gầm gừ để thị uy và dọa dẫm, chú chuột khốn nạn bị túm lại, nằm ngất trong hai bàn tay sắt đầy vuốt cong và nhọn hoắt của ông mèo, y như cái cảnh rúm gió của chị cua nhà quê mà bị cụ ếch đại vương lấy một bàn tay mà vỗ vào vai. Chú chuột nhắt bị mèo tha ra cửa bếp và được thả xuống đấy, mèo không hề nghĩ đến sự nhắm chú chuột nọ. Dễ thường, chàng ta ví mình như một người anh hùng, cái thế, có thèm sát hại lũ trẻo oắt bao giờ đâu. Xin phúc cho chúng sống còn hơn là túm lấy chúng mặt ngay, chưa bỏ dính ra. Nhưng vốn mèo vẫn ác tính, gã không ăn mà gã cũng không thả chuột ra. Cái mùi hôi ở lông chuột khiến cho gã mèo nhớ rằng thịt chuột ngon và loài chuột là loại đáng ghét lắm. Mèo nhà chú chuột xuống đất, rồi ngồi ngay ra mà nhìn. Còn phần khổ sở nằm co ro. Mèo ta đắc thế, lấy một chân vờn vờn vào mặt chuột, bất tỉnh nhân sự từ nãy, giờ mới lại hồn, chuột khe khẽ thoi thóp thở. Mèo yên lặng, dáng ngẫm nghĩ, gã không để ý đến chú chuột đường xương đôi mắt lồi như hai hột chàng sàng ra nhìn gã. Chỉ ti hí mắt lươn mà sành thượng hạng. Bỗng thoáng một cái, chú chuột chạy vụt vào phía trong, nhưng chàng mèo vẫn nhanh hơn, chàng vươn tay ra, lại chộp liền ngay lấy gáy chú nhỏ. Ôi chào! Chàng ta mới đập cho chú nhỏ một cái nhé. Chú nhỏ kêu, chí chí, ầm cả lên. Có lẽ, nhân cuộc chạy trốn ấy, các mèo bày ra một trò chơi cho tiêu khiển qua thì giờ. Gã đem chuột ra chỗ ánh trăng, giả vờ để yên chú ta đấy, rồi mèo yên lặng, chú chuột sợ hãi, không nhúc nhích. Nhưng chính ra, chuột vẫn rình mèo và mèo cũng lại rình chuột, để khẽ khác ý là chuột chuột biến. Còn mèo, mèo cũng chỉ chờ chuột chạy là vô ngay lấy. Cả mèo dương oai thả lỏng và chắc chắn chẳng khi nào chú chuột chạy thoát nổi đôi bàn chân nanh móng của gã. Mà cũng thế thật, chú chuột tưởng bác mèo hất lờ, cứ sạch một chút lại chạy. Có đến 10 lần, nhưng vẫn không lần nào khỏi bị tóm lại. Mỗi bạn chuột động chân, mèo ta chỉ nhoi đi một tí, đã túm lại được rất dễ dàng. Mãi rồi con chuột hóa mệt lử, nó chạy chậm dần và cuộc chơi cũng dần mất thú vị. Khi đó, ở trong đống củi bỗng lại có tiếng rúc xích, lại có tiếng lao sao của lũ chuột nào khác. Chả biết là chúng đùa nhau hay chúng định chơi cái lối chó cậy gần nhà. đứng trong ấy mà chửi đồng ra, toàn nhảy vào vồ cho chúng chết một mẻ. Nhưng mèo lại vướng có con chuột tù binh ở dưới chân, đã thế phải mắng cho chúng một trận mới được. Mèo liền gầm gừ, làm như sắp lăn ngay vào chiến tranh với những quân thù cỏ rác kia. Lũ chuột nhét cầm ngay, xong chúng cũng không câm hẳn. Hễ mèo mà ngắt tiếng là chúng nó lại chít chít, rầm rầm, làm điệu như xỉ vả bác mèo. Bực mình, mèo ta nhảy một bước, chú chuột nhắt đang nằm yên như chết, vùng chạy. Mèo hoảng hốt, thò dài chân ra, nắm lấy nó, nhưng chỉ nắm hụt được bóng cái lưng của chú chuột, in thoáng trên nền đất sải, đầy ánh trăng. Hai mắt mèo long lanh, sáng quắc, cũng không thể đủ sáng để chọc thủng được bóng tối dày ra mà tìm lấy chú chuột nhắt tí hon. Cá mèo sụp vào đống củi, giá gã đâm đến vỡ đầu ra, cũng chẳng tóm được một nẫm chuột, mà những tiếng chít chít quá ác, rất khó chịu, vẫn văng vẳng đâu hai bên lỗ tai. Chàng mèo bướp, mà chàng mèo nào cũng thế, không có ý ăn thịt chuột nhát bao giờ. Mèo chỉ bắt những con chuột tiểu yêu đó để đùa nghịch và để hả cơn cáu kỉnh. Vì loài chuột nhát cứ bặm nhặng, rúc xích trong xó bếp là chỗ nghỉ ngơi của mèo. Chính những con chuột lớn lại đứng đắn, không ầm ĩ đến thế. Chỉ vì bực mình mà mèo bắt chuột nhát. Nhưng chú chuột nhỏ khôn ngoan vẫn hay chạy trốn được. Đời đời, cái giống chuột nhất ta, quá ấy, cứ làm sức tai loài mèo. Suốt đêm hôm đó, gã mèo bướp kia chỉ đi quanh đi quần để tìm, để lùng chuột nhất. Và có những đêm sau, hắn cũng đi tìm chuột, nhưng vẫn khở dại như thường. Hắn chỉ tìm để đùa chơi một tí, rồi nó có rông mất, hắn lại khó chịu, bực dọc, hậm hực, mà đi lùng bắt những con khác. Cái loài chuột nhất cứ làm người ta rối đầu và ngớ mắt quá. Cờ chừng gã mèo mướp phải dành tất cả cái hoa niên của mình để mà chỉ luẩn quẩn đi o chuột.